Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433: Hung hãn. Hạ, Huyết Ảnh Tông Lục trưởng lão, thực lực so với Thất trưởng lão đương nhiên phải lớn mạnh một chút. Tại thánh khung cảnh bên trong miễn cưỡng đạt đến trung tầng thực lực đi. Nhưng tại địa ngục ma hổ trong tay, chiêu thứ hai liền đã bị đánh giết. Tại bọn hắn công kích thời điểm đụng chạm, nhị trưởng lão đồng thời cũng là đem hết toàn lực công kích huyễn trận. Rốt cục, cái này bị Bạch Vũ Triết sửa đổi trận pháp rốt cục chống đỡ không nổi. Âm măng vỡ vụn, hết thảy huyễn cảnh cũng toàn bộ biến mất. Bạch Vũ Triết lúc này đã thoát ly Huyết Ảnh Tông các cường giả chung quanh. Ngay tại tốc độ cao nhất phi nước đại, khoảng cách chính đạo võ giả cũng không xa. Địa ngục ma hổ tiến vào, dẫn đến hắn trận pháp nhanh chóng bị phá. Điểm này vượt qua hắn kế hoạch. Hắn lúc này khoảng cách tà giáo võ giả kỳ thật còn chỉ có 100 mét. Cùng chính đạo võ giả ở giữa khoảng cách cũng kém không nhiều. Nếu như lúc này nhị trưởng lão ngay lập tức đem mục tiêu định ở trên người hắn, đoán chừng hắn đồng dạng cũng chạy không được. Bởi vì chính đạo võ giả chắc chắn sẽ không đối một cái từ trong huyễn trận chạy đến tiểu tử làm viện thủ. Bọn hắn cảm giác đầu tiên hẳn là tà giáo võ giả đột nhiên hủy bỏ trận pháp trực tiếp giết ra đến. Không lập tức xuất thủ liền xem như tốt. Đáng được ăn mừng chính là nhị trưởng lão cùng một đám tà giáo võ giả tại trận pháp vỡ vụn thời điểm, phản ứng đầu tiên đều là nhìn về phía trong sơn cốc. Bởi vì ở trong đó đồ vật đối với bọn hắn đến nói quá trọng yếu. Địa ngục ma hổ chính là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Chỉ cần hoàn thành, bọn hắn ngay cả bên ngoài thực lực kia vượt xa quá tự thân chính đạo võ giả đều không cần sợ. Mà lại, cũng coi là hoàn thành lần này cuối cùng nhiệm vụ. Chỉ cần lại tiến hành một số quấy rối liền có thể tạm thời về trước đi. Nhưng là, tại trong sơn cốc cũng không có bọn hắn muốn xem đến cảnh tượng. Chẳng những âm qua dương trưởng lão không thấy, liền ngay cả sắp hoàn thành huyết ma cũng không thấy. Giống, đúng vào lúc này, phát hiện chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, nhân loại địa ngục ma hổ đột nhiên phát ra một tiếng hưng phấn vô cùng gầm rú, sau đó nhanh chóng hướng khoảng cách gần hắn nhất người nhào tới. Cẩn thận, nhị trưởng lão đã phát hiện không đúng, vội vàng hét lớn một tiếng, thân hình cũng không dám tiếp tục xông về phía trước. Bởi vì, huyết ma thế mà đối chính bọn hắn người phát động công kích. Mà lại vừa rồi tiến vào huyễn trận đồng môn, hai cái thánh khung cảnh trưởng lão thế mà đã không thấy. Chỉ để lại hai bộ tản ra đến, đẫm máu khung xương, chỉ cần điểm này liền có thể chứng minh. Cái này bị cải tạo sau đó địa ngục ma hổ thực tế quá mức cường hãn. Trong lòng của hắn căn bản không có nửa điểm nắm chắc. Ở một bên lui lại đồng thời, nhị trưởng lão một bên dùng tinh thần liên hệ với kia mấy cái bị cải tạo sau đó hung thú. Đương nhiên, hắn chỉ có thể liên hệ một con. Mỗi người lực lượng tinh thần đều là có hạn. Nhị trưởng lão tu vi cao, trong thánh khung cảnh đều xem như cường giả. Hắn là có thể nhiều khống chế mấy cái. Nhưng là, hắn còn ở lại đại bộ phận lực lượng tinh thần, chuẩn bị khống chế cuối cùng này cải tạo huyết ma. Kết quả nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Âm qua dương trưởng lão không thấy, huyết ma cũng hoàn toàn mất khống chế. Ngay tại đồ sát bọn hắn Huyết Ảnh Tông người, nguyên bản dựa theo phương pháp của bọn hắn, mỗi lần cải tạo hung thú thời điểm, dù là sau cùng khống chế tinh thần thất bại, cũng là có biện pháp trong thời gian ngắn miễn cưỡng tiến hành khống chế. Tối thiểu nhất sẽ không để cho nó tổn thương đến người một nhà. Sau đó đang nghĩ biện pháp thả ra, như thường cũng là tai họa chính đạo võ giả. Bạch Vũ Triết gần một năm trước đụng phải con kia huyết sắc báo lớn chính là loại tình huống này. Loại này bị cải tạo sau đó hung thú, liền sẽ không có cái gì địa bàn ý thức, sẽ tới chỗ tán loạn, cuối cùng có thể sẽ rời đi Ngọc Linh Sơn Mạch, đến nhân loại chỗ ở đi đồ sát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN